Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165. Rút gần lột ra, ngũ mã phanh thây, thoải mái, Nam Chu đế quốc kinh thành, cấm vệ quân tả hữu võ vệ chiết xung giáo úy Mạc Phùng Xuân trở lại hạ chức về đến trong nhà. Đây chỉ là một phổ thông sân nhỏ. Chưa nói tới phi thường keo kiệt, nhưng là cũng tuyệt đối không xa hoa. Hắn mặc dù cũng là tứ phẩm quan, nhưng là trong quân tứ phẩm, trong kinh thành khác không nhiều chính là quan nhiều. Nhất phẩm, nhị phẩm đại quan đều còn nhiều. Hắn tòng tứ phẩm võ tướng này căn bản không tính là người thế nào. Bổng lộc của hắn không cao lắm, cũng không tính thấp, cũng chỉ có thể đặt mua điểm ấy gia nghiệp. Đương nhiên, đến hắn vị trí này, muốn vớt lời nói không phải là không có chất béo, tuyệt đối là có, nhưng hắn là nghèo khổ hai tử xuất thân, trời sinh gân cốt xuất sắc là luyện võ kỳ tài, cho nên bị sư phụ thu làm đệ tử, luyện võ 20 năm, một đường thi võ cử nhân, võ tiến sĩ, tại khoa cử võ trên đường đi được là tương đương thuận lợi. Đằng sau đi theo Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm Nam chinh Bắc chiến, cũng lập xuống chiến công hiển hách, lưu lại một thân vết thương. Hắn cũng đã từng trải qua huy hoàng thời khắc, thậm chí tự tay chém giết qua Nam Man cái nào đó quốc chủ, mà lại mấy lần không màng sống chết, một người đi đầu leo lên địch nhân tường thành, lập xuống đoạt thành công đầu. Dòng dã 20 mấy năm thời gian, từ bách hộ lên tới định viễn tướng quân. Định viễn tướng quân, nghe vào có phải hay không rất uy phong, siêu cấp nghiêu bức cảm giác. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái ngũ phẩm tướng quân mà thôi. Phiêu kỵ đại tướng quân, trấn quốc đại tướng quân, trấn quân đại tướng quân, quan quân đại tướng quân, hoài hóa đại tướng quân. Những cái này mới là nghiêu bức tướng quân phong hào. Cái gì định viễn tướng quân, căn bản chính là không đáng tiền, không có cách nào a. Mặc dù hắn lập công lớn, nhưng là xuất thân quá hèn mọn, nếu như là một cái huân quý tử đệ có hắn dạng này công lao, đã sớm lên tới quan quân đại tướng quân, đã sớm hành tỉnh đề đốc, nhưng không có cách nào. Hắn bình dân xuất thân, có thể trách Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, chính hắn đều bò không lên. Mười mấy năm trước liền truyền muốn tấn thăng công tước, kết quả không có thăng. Nam Trinh thời điểm còn nhìn chằm chằm một cái đô đốc chức vị, thậm chí thời điểm huy hoàng nhất, chẳng những là Trinh Nam đô đốc, hơn nữa còn kiêm Nam Man mấy cái hành tỉnh đại đô hộ. Nhưng đây đều là lâm thời tính chức vị, một khi đại chiến kết thúc, giao về binh phù đằng sau, chỉ còn lại một cái phiêu kỵ đại tướng quân tán danh hiệu số. Đúng, phiêu kỵ đại tướng quân vẻn vẹn chỉ là võ tán quan, chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Trước đó rất nhiều người cùng loại Ngao Tâm người này, 50 mấy tuổi đã sớm đi mưu cầu su mật viện chủ quan, hoặc là thái úy dạng này tôn vinh chức vị. Dù gì binh bộ thượng thư cũng là có thể, nhưng là người ta không cho, Ngao Tâm cũng sẽ không đi muốn. Thái úy không có làm đến, su mật sứ, su mật phó sứ cũng không có làm đến, binh bộ thượng thư cũng không có làm đến. Vài thập niên trước, vài đại đế quốc cải cách, hủy bỏ thượng thư tỉnh, trung thư tỉnh, thành lập nội các, su mật viện cũng bị phân quyền, su mật sứ vị trí cạnh tranh cũng không có quá lợi hại. Giống Ngao Tâm người chuyên chú quân sự như vậy, thích hợp nhất làm su mật sứ, mà lại tư lịch cũng hoàn toàn đầy đủ a. Rất nhiều người đều cảm thấy, ân huệ này khẳng định là để dành cho mới đăng cơ Vạn Duẫn hoàng đế, để hắn thi ân. Kết quả, tân hoàng đế sau khi lên ngôi, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm vẫn như cũ để đó không dùng. Một mực đến Bắc phạt, chinh chiến vô chủ chi địa, đồng thời cùng đại doanh đế quốc khai chiến, mới một lần nữa bắt đầu dùng Ngao Tâm. hơn nữa còn là Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ Hữu Đô Đốc. Cũng chính là người đứng thứ hai, làm chủ soái Ngao Tâm, đều bị để đó không dùng lợi hại như vậy. Vậy thì càng đừng nói dưới trướng hắn những tương quan này. Cho nên Mạc Phùng Xuân đương nhiên muốn tìm môn lộ, thật vất vả đi thông lão sư phương pháp, điều đến cấm quân bên này, làm cái này chiết dung giáo úy, không cao không thấp. Lần này Bắc Trinh vô chủ chi địa, có không ít người muốn kiến công lập nghiệp, chủ động xin đi giết giặc, nhưng là Mạc Phùng Xuân lập công tâm cũng phai nhạt, mà lại cũng cảm thấy gặp lại Ngao Tâm hầu tước xấu hổ. Cho nên liền không có nói ra việc này. Nếu không, Mạc Phùng Xuân võ công là tương đương khá cao. Về đến nhà đằng sau, hắn đầu tiên chính là luyện võ, mấy trăm cân tạ đá. Trong tay hắn nhẹ nhàng, liền như là đồ chơi đồng dạng. Hắn là thật có vạn phu bất đương chi dũng. Luyện qua võ đằng sau, toàn thân cơ bắp liền phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Thê tử cầm qua một đầu khăn mặt, để hắn lau mồ hôi trên người. Sắp ăn cơm rồi, thê tử ôn nhu nói. Mạc Phùng Xuân gật đầu. Hắn vì sao rời đi một đường chiến trường, trở về tới kinh thành, không phải liền là muốn trông coi vợ con hài tử sao? Thừa dịp trong phòng hài tử không chú ý, hắn cúi đầu xuống tại thê tử trên mặt hôn một cái. Thê tử đã khoảng 40 tuổi, không còn trẻ nữa mỹ mạo, nhưng bị thân đằng sau, hay là hiển lộ ra vài tia kiều mị, hung hăng lườm hắn một cái, lau toàn thân mồ hôi đằng sau, Mạc Phùng Xuân liền muốn trở về phòng ăn cơm. Bỗng nhiên, dưới chân một trận lảo đảo, không tốt, trúng độc, trong khăn tắm này bị người trước đó nhiễm độc, nhất thời. Mạc Phùng Xuân chỉ cảm thấy choáng váng, tứ chi như nhũn ra, đầu choáng váng hoa mắt, không cần làm tổn thương ta người nhà, không cần làm tổn thương ta người nhà. Mạc Phùng Xuân cao giọng nói, thê tử không biết chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian xông lên nâng nói, phu quân, ngươi nói cái gì a? Ngươi nói cái gì a? Trong phòng nhi tử cũng ném sách vở. Trực tiếp quơ lấy một cây đao vọt ra. Mạc Phùng Xuân không muốn nhi tử đang luyện võ, buộc hắn đọc sách. Bây giờ quan văn rõ ràng hơn đắt một chút, nhưng nhi tử theo hắn, căn bản đọc không vào sách, chỉ muốn luyện võ. Tiến nhanh phòng, tiến nhanh phòng. Mạc Phùng Xuân hô lớn, đi ra nói chuyện a, đi ra nói chuyện a, đừng làm tổn thương ta người nhà. Siêu siêu siêu siêu, lập tức tràn vào tới mấy cái bóng đen, sau đó vô số ám khí như là bão tố đồng dạng phóng tới. Thê tử trực tiếp ngã xuống đất, nhi tử vung vẩy đao, ngăn cản mấy giây, quả nhiên là một cái luyện võ hạt giống tốt, nhưng vẫn là ngăn cản xuống dưới. Nếu như không có trúng độc, Mạc Phùng Xuân đã sớm vung vẩy trường thương giết tới, nhưng là hắn hiện tại trúng độc. Đầu choáng váng hoa mắt, căn bản đứng đều đứng không vững. A a a, đầu choáng váng hoa mắt, tứ chi như nhũn ra. Mạc Phùng Xuân bỗng nhiên giơ lên mấy trăm cân tạ đá, hung hăng ném ra xa mười mấy mét, tiếp theo lại quơ lấy trong sân cối xay, trực tiếp ném ra đi xa mấy chục mét, muốn tìm được trường thương của mình, lại phát hiện đã không thấy. Thế là, bỗng nhiên đem trong sân một cái cây rút lên, cuồng vũ lấy xông tới, đứng cũng không vững, đầu choáng váng hoa mắt trạng thái. Hắn vẫn như cũ như là dũng mãnh phi thường, có thể thấy được võ công cao bao nhiêu, nhưng là một giây sau, mấy cái bóng đen từ trên nóc nhà rơi xuống, đem đao nằm ngang ở vợ hắn, con của hắn trên cổ. Nếu như Mạc Phùng Xuân có quyền thế, vậy liền có thể ở tại nội thành. Nơi đó nếu như phát sinh lớn như vậy vang động, tuần tra cấm quân đã sớm xông lại. Nhưng là hắn không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể mua ngoại thành sân nhỏ. Cái này cũng thật sự là có chút buồn cười. Cấm vệ quân chiết dung giáo úy, trong nhà mình đều không có cái gì cấm quân tuần tra. Họa không tới vợ con, các ngươi muốn làm gì? Mạc Phùng Xuân run rẩy nói, cầm đầu một tên thích khách thản nhiên nói, nghe nói ngươi là Ngao Tâm bộ hạ cũ, phải thì như thế nào? Mạc Phùng Xuân nói, cầm đầu thích khách nói, trước đây không lâu, ngươi đã từng xuất lĩnh cấm quân, hộ tống Thương Lãng Hành tỉnh Thi Hương bài thi đi Giang Châu Thành. Mạc Phùng Xuân nói, phải thì như thế nào? Cầm đầu thích khách nói, ngươi nửa đường Thi Hương bài thi trộm đi ra, đồng thời sao chép một phần, vụng trộm đưa đi cho Ngao Ngọc. Mạc Phùng Xuân nghiêm nghị nói, nói hưu nói vượn, ta cùng Ngao Tâm hầu tước căn bản không có sâu bao nhiêu giao tình. Ta đến cấm vệ quân đằng sau, càng là không có cùng hắn đánh qua liên hệ gì. Lại nói Thi Hương bài thi, lại là giấy niêm phong, lại là khóa sát, ta làm sao có thể cầm ra được. Cầm đầu thích khách nói, không, ngươi nhất định làm như vậy, ngươi cũng muốn nói mình làm như vậy, nếu không thê tử của ngươi, con của ngươi liền cũng phải chết ở trước mặt của ngươi. Tiếp theo, cầm đầu một tên thích khách lấy ra một trang giấy, phía trên lít nhà lít nhít viết đầy chữ, nói, đây chính là ngươi xác nhận tội, tới ký tên của ngươi, theo vào tay ấn đi, sau đó ngươi uống thuốc độc tự vẫn. Mạc Phùng Xuân run rẩy nói, nhất định phải như vậy phải không? Nhất định phải như vậy phải không? Đúng, nhất định phải người như vậy. Không phải vậy thê tử ngươi cùng nhi tử liền phải chết. Chết tại trước mặt của ngươi. Cầm đầu thích khách nói. Mạc Phùng Xuân nói, ta một khi nhận tội về sau, các ngươi vẫn như cũ sẽ giết vợ con ta. Cầm đầu thích khách nói, không có khả năng. Giết bọn hắn, ngược lại sẽ để cho ngươi uống thuốc độc tự vẫn không đủ chân thật. Mà lại ngươi không có lựa chọn. Không phải sao? Cầm đầu người này tại Mạc Phùng Xuân thê tử trên cổ nhẹ nhàng vẽ một đao. Máu tươi lập tức tuôn ra. Mạc Phùng Xuân đau lòng như cát. Run rẩy nói, dừng tay, dừng tay. Ta ký, ta ký. Sau đó, hắn ném xuống trong tay thân cây. Lảo đảo đi đến bàn đá trước mặt, liều mạng bắt lấy tay của mình mới có thể miễn cưỡng ký tên của mình. Sau đó cắn nát ngón tay, ấn xuống tay ấn, thừa nhận chính mình trộm ra Thi Hương bài thi, đồng thời đưa đi cho Ngao Ngọc. Có thể sao? Có thể buông tha thê tử của ta sao? Mạc Phùng Xuân nói, thích khách thủ lĩnh từ trong ngực móc ra một bình đồ vật để lên bàn. Nói, đây là hạc đỉnh hồng, ăn hết đi, sẽ rất thống khổ, nhưng là thống khổ không được bao lâu liền giải thoát rồi. Mạc Phùng Xuân nước mắt mãnh liệt mà ra, không gì sánh được không muốn xa rời nhìn qua thê tử cùng nhi tử. Thế giới này thế nào? Hắn không có đi đắc tội bất luận kẻ nào. Người cấm quân này chiết xung giáo úy hắn làm được cẩn thận từng ly từng tí. Vì sao hay là gọi đến tai họa? Vẻn vẹn bởi vì hắn đã từng là Ngao Tâm bộ hạ cũ sao? Thế giới này thế nào? Ta chiến công hiển hách, tại địch cảnh uy phong lẫm liệt, thậm chí chu sát qua địch quốc quốc chủ. Vì sao trở lại đế quốc đằng sau? Vậy mà sống được uất ức như thế? Thế giới này, dạng này không bình thường. Không bình thường. Sau đó, hắn lấy qua bình độc kia. Mở ra đằng sau, liền muốn ăn vào kịch độc. Siêu, một đạo quang ảnh kích xạ mà đến, trực tiếp đánh nát Mạc Phùng Xuân trong tay độc dược cái bình. Sau đó cửa phòng mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi đến. Những thích khách kia bản năng liền muốn xông đi lên giết chi. Nhưng là vừa mới lao ra mấy bước, lập tức liền ngừng lại, đứng ngẩn nguyên địa, không nhúc nhích. Bởi vì tới là Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài Nam Cung Nhị. Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc con nuôi thứ hai, Nam Cung Nhị không lọt vào mắt những thích khách này, đi vào Mạc Phùng Xuân trước mặt, ngón tay sờ soạng một chút trên bàn hạc đỉnh hồng, cố nén liếm một ngụm xúc động. Đây chính là kịch độc a, nhưng vẫn là không có nhịn xuống. Hắn vậy mà thật vươn đầu lưỡi liếm lấy một ngụm, sau đó gương mặt từng đợt run rẩy, cầm qua liệt tửu, cọ rửa đầu lưỡi, mẹ trứng, người này có thần kinh bệnh a. Tiếp theo, hắn lại đi tới Mạc Phùng Xuân thê tử bên người, bản năng liền muốn đi sờ cổ của nàng động mạch, xác định có chết hay không, nhưng là tay vừa vươn đi ra một nửa, lại dùng khăn tay đệm lên ngón tay, đi đụng vào cổ của nàng động mạch, tiếp lấy có đi theo Mạc Phùng Xuân nhi tử động mạch cổ. Mẹ con cũng còn sống, chỉ là hôn mê. Nam Cung Nhị đi vào thích khách thủ lĩnh trước mặt, vươn tay, thích khách kia thủ lĩnh gương mặt co quắp một chút, giao ra cái kia phần Mạc Phùng Xuân sách nhận tội. Tần Hồng Liên, Nam Cung Nhị dò hỏi, tên thích khách này thủ lĩnh rõ ràng mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là trực tiếp bị hô lên danh tự. Hắn là một cái sát thủ chuyên nghiệp, một cái đỉnh tiêm giang hồ cao thủ, lại bị một ít thế lực nuôi nhốt, chuyên môn phụ trách là một chút công việc bẩn thỉu, thủ đoạn ngoan độc cực kỳ. Ác độc như vậy nam nhân, vậy mà gọi như thế nữ tính hóa danh tự. Thích khách thủ lĩnh Tần Hồng Liên gương mặt co quắp một trận. Không nói gì, ở đây rõ ràng 10 cái thích khách. Nam Cung Nhị vẻn vẹn chỉ có một người trong sân, nhưng là bọn hắn không chút nào không dám động thủ. Ngươi, các ngươi Nguyệt Đán Bình, không đều là văn nhân sao? Làm sao còn giết người phóng hỏa a? Nam Cung Nhị là Cà Lâm, nhưng tuyệt đối là toàn bộ Nam Chu Đế Quốc kinh khủng nhất Cà Lâm. Hắn là Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc dưới trướng, đáng sợ nhất chó dại, võ công cực cao không nói, độ trung thành cực cao, mấu chốt còn hung tàn không gì sánh được. Các ngươi quá bẩn, Nam Cung Nhị nói, sau đó hắn đi vào Mạc Phùng Xuân trước mặt ngồi xổm xuống, nói, tại, cấm quân làm được như thế, uất ức, đến chúng ta Hắc Băng Đài đi. Vâng, Mạc Phùng Xuân run rẩy nói. Nam Cung Nhị cầm phần sách nhận tội kia, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. 10 tên thích khách kia căn bản không dám cản, giao ra hai người, đút ta chó, già, quy vừa cũ. Nam Cung Nhị đi ra sân nhỏ về sau, nói một câu nói, thích khách thủ lĩnh sắc mặt biến một chút, sau đó tiện tay điểm hai người, siêu, hắn xuất kiếm như điện, trực tiếp đem bên trong hai tên thích khách tứ chi gân mạch cắt đứt, sau đó ném ra ngoài, ngao ngô, sau đó, từ bên ngoài xông tới mười mấy con chó, hung ác như sói chó, ngắn ngủi một lát, liền đem hai tên thích khách này toàn bộ ăn. Các ngươi thiếu ta một cái mạng, ta tùy thời tới bắt. Nam Cung Nhị thanh âm liền phảng phất tại thích khách thủ lĩnh Tần Hồng Liên trong lỗ tai vang lên đồng dạng. Vâng, nhị gia, tạ ơn nhị gia ân không giết. Từ đầu với đuôi, Hắc Băng Đài cao thủ đều không có lộ diện qua. Sau nửa canh giờ, phần này cái gọi là Mạc Phùng Xuân sách nhận tội, còn có Hắc Băng Đài tình báo, toàn bộ đều xuất hiện tại Nam Chu Đế Quốc Vạn Duẫn Hoàng Đế trong tay. Trên mặt bàn còn có một phần vu tranh mật tấu. Hoàng đế chán ghét vu tranh, cho nên hắn mật tấu cũng ném đến xa xa. Chó dại đem bọn hắn đều thả đi rồi. Hoàng đế hỏi, đúng, Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác nói. Hoàng đế tùy tiện lên tiếng, biểu thị biết, đây cũng là Hắc Băng Đài thường dùng thủ đoạn, khiến những giang hồ kẻ liều mạng này thiếu Hắc Băng Đài một cái mạng. Thủ đoạn này có chút bẩn a, hoàng đế nói. Bọn hắn muốn làm ngao ngọc, chấm có thể hiểu được, nhưng là chơi đến lớn như vậy, có phải hay không có chút quên hết tất cả, có chút quên đi thiên hạ này là ai đúng không? Bọn hắn thường xuyên nói một câu cái gì tới, sĩ phu cùng thiên tử, trung trưởng thiên hạ, Hắc băng đài đại đô đốc Nam Cung Thác nói. Đúng, chính là câu nói này. Hoàng đế nói, ngươi nói bọn hắn thật đem thiên hạ xem như chính mình. Vậy hành hạ như thế chính mình gia nghiệp. Không nên a, nhưng nếu như biết thiên hạ là trẫm, vậy bọn hắn giày vò thái độ. Có chút tùy ý, ngươi cứ nói đi. Vâng, quá tùy ý. Nam Cung Thác nói. Nam Chu Hoàng đế nói. Hầu Chính, Hầu Chính, lập tức đại thái giám Hầu Chính đi chân không chạm đất chạy vào. Nam Chu Hoàng đế nói, nghĩ chỉ đi, ngươi biết làm như thế nào viết a? Đại thái giám Hầu Chính nói, nô tỳ biết, sau đó, đại thái giám quỳ trên mặt đất, vì hoàng đế nghĩ ra tốt ý chỉ. Hoàng đế nhìn thoáng qua, đóng tư nhân con dấu. Đại thái giám Hầu Chính nói, bệ hạ, phong ý chỉ này là trực tiếp phát hướng Giang Châu, hay là thông qua nội các đâu? Hoàng đế nói, muốn tôn trọng nội các, đưa qua đây để mấy cái nội các tể tướng nhìn một chút. Sau đó lại phát hướng Giang Châu, thượng thư tỉnh tể tướng là tể tướng, nội các tể tướng cũng là tể tướng. Đúng, đại thái giám Hầu Chính nói, sau đó... cầm thánh chỉ chân không chạm đất đi. Trong thư phòng lại chỉ còn Nam Cung Thác cùng hoàng đế hai người. Cái này Ngao Tâm rất không thông minh a. Hoàng đế thở dài nói. Nam Cung Thác nói, bệ hạ, nếu là hắn thông minh cũng không phải là Ngao Tâm. Tiếp theo Nam Cung Thác nói, muốn hay không thần đi tìm hắn phiếm vài câu. Hoàng đế nói, không cần. Ngươi cũng đã nói, nếu là hắn thông minh cũng không phải là Ngao Tâm. Người này ngạo cực kỳ, ngươi đi cũng sẽ mũi dính đầy cho. Tiếp theo, hoàng đế nói, gần nhất, có thể có người truyền cái gì yêu phong a? Nam Cung Thác nói, thần giám sát thiên hạ. Mặc dù có quan viên nói chuyện phiếm thời điểm, nói ra đại nghịch bất đạo hai chữ kia, nhưng đều là e ngại sẽ gió bắt đầu thổi chiều, mà không phải chủ động đưa ra. Hoàng đế nói, Giang Châu Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ, hy vọng 13 viên đầu người này có thể thoáng trấn nhiếp một chút. Giang Châu Thành, Nguyệt Đán Bình trong sân, nguyên bản những danh sĩ này là không dám lộ diện, e sợ cho có người đến ép hỏi bọn hắn. Ngao Ngọc đã trúng giải nguyên, các ngươi lúc nào giải tán a? Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước a. Ngao Ngọc gian lận đã huyên náo càng lúc càng lớn, dư luận xôn xao. Phía trước tình hình chiến đấu càng ngày càng thuận lợi, báo cáo tới tin tức càng ngày càng tốt, hết thảy đều so trong tưởng tượng thuận lợi. Tô Mang phía sau tùy tùng không phải mấy ngàn người mà là mấy vạn người, vây công phủ thái thú, vây công phủ tổng đốc, khóc khổng miếu, dơ lên khổng thánh nhân pho tượng dạo phố, cuối cùng vây công trường thi, quá thuận lợi. Sau đó chỉ cần chế tạo huyết tinh thảm án, vậy liền triệt để thỏa. Kinh thành bên kia cũng trên cơ bản 10 phần chắc 9, Mạc Phùng Xuân đối với vợ con áy náy rất nhiều, nhất định sẽ nhận tội đi vào khuôn khổ, sau đó e ngại tự sát. Cho đến lúc đó, Ngao Ngọc rõ ràng không có gian lận, cũng sẽ hoàn thành bàn sát. Sau đó, mấy vạn người vây công Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, lột sạch Ngao Ngọc mẹ con dạo phố. Cái này chính để hai mẹ con này muốn sống không được, muốn chết không xong, khống chế dư luận, thao túng thiên hạ người đọc sách loại cảm giác quyền lực kia quá sung sướng. Mấy ngàn người, mấy vạn người, như là bầy cừu đồng dạng ngu xuẩn, thoáng kích động giật dây một chút, thoáng chọc giận một chút, đám người này liền chỉ đâu đánh đó. Tương lai nếu như chân chính triệt để nắm giữ nguồn lực lượng này mà nói, như vậy thì thật có thể cùng hoàng thất phân quyền. Lúc này, Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ thật sự có một loại vận trù tại trong màn trướng, quyết sách ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, lập tức mấy vạn người gió nổi mây phun, đường đường Nộ Lãng Hầu Tước Phủ cũng sẽ bị nghiền ép đến vỡ nát. không sai biệt lắm, trường thi bên kia tin tức mới liền sẽ truyền đến. Chỉ cần chúng ta thích khách động thủ, giết hơn 100 người, chuyện này liền kinh thiên, Ngao Ngọc nhất định phải chết. Lột sạch Liễu thị dạo phố, các ngươi liền không muốn đi nhìn xem sao? Không đến 40 tuổi a, phong vận vẫn còn, vẫn như cũ đẹp không sao tả xiết. Nguyệt Đán bình danh sĩ thứ 5 làm càn cười nói, chỉ xem mà thôi, lại không thể thật đã nghiền. Lời này rất hoang đường thật sao? Rất thô tục, nhưng đây chính là Nguyệt Đán bình 10 cái danh sĩ bình thường giao lưu nội dung. Muốn hay không thừa cơ giết chết Ngao Ngọc đâu? Để hắn bị tức giận các thư sinh dùng tảng đá đập chết, nện thành thịt vụn, hẳn là cũng rất hợp lý a. Phi thường hợp lý, mấu chốt muốn hay không hiện tại giết chết, hay là giết chết đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dù sao là tức giận thư sinh động thủ đập chết, mặc kệ chúng ta sự tình. Mấy cái Nguyệt Đán bình danh sĩ chính thảo luận đến khí thế ngất trời, phảng phất tùy thời có thể lấy bóp chết Vân Trung Hạc. Mà vừa lúc này, bên ngoài kiếm khách kia nhanh chóng hướng về vào. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Tô Mang trở mặt, trước mặt mọi người tiết lộ âm mưu của chúng ta. Chúng ta giờ phút này đều bị bắt, thập tam gia thiện chọc cũng bị bắt. Chúng ta trúng kế, chúng ta trúng kế, chúng ta bị Ngao Ngọc cùng Tô Mang, Vu Tranh liên thủ hố. Nhất thời, Nguyệt Đán Bình ở đây 12 tên sĩ triệt để biến sắc. Đầu tiên là yên tĩnh như chết. Sau đó, danh sĩ thứ 5 quát ầm lên. Có thể hay không nghịch chuyển, có thể hay không nghịch chuyển. Nói Tô Mang bị thu mua, lại một lần nữa kích động thư sinh. Để lần này thi hương người thứ 3 Trịnh Giác dẫn đầu. Hắn là người của chúng ta, nhưng là không có người tiếp tra. Không dùng, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Vừa rồi tại trường thi, thừa dịp loạn còn có thể chế tạo sự cố. Một khi cục diện để Tô Mang cùng Vu Tranh ổn định lại, vậy liền không có cơ hội. Tô Mang, Tô Mang, danh sĩ thứ 5 quát ầm lên. Vì cái gì a? Hắn vì cái gì a? Hắn cũng không phải đầu óc nước vào, dùng gót chân nghĩ cũng biết, hẳn là đứng tại đó một phương. Ngao Tâm có thể cho hắn cái gì? Cái gì đều không cho được. Nguyệt Đán bình thủ tịch danh sĩ cười lạnh nói, lương tri, cao thượng, lý tưởng, bởi vì những vật này a. Buồn cười lương tri, hại chết người lương tri a. Danh sĩ thứ 5 run rẩy nói, cái kia, làm sao bây giờ a? Chúng ta chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Giang Châu Nguyệt Đán bình thủ tịch danh sĩ lạnh giọng nói, lần này chúng ta náo lên sóng gió ngất trời, nếu như cưỡng ép, làm sao đều ép không nổi nữa. Trừ phi, bộc phát càng lớn phong ba, kinh thiên phong ba, chọc thủng trời cái chủng loại kia. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt run lên. Đây là muốn làm gì a? Vậy thật sẽ long trời lở đất đó a? Từ huynh, như thế chúng ta cũng chạy không thoát chịu tội a. Danh sĩ thứ 5 nói, Nguyệt Đán bình thủ tịch danh sĩ nói, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức rút lui, đi hải ngoại. Đám người này cũng thật sự là tàn nhẫn quả quyết, sự tình không đúng, liền lập tức chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, mà lại chạy trốn trước đó, còn muốn triệt để dẫn bạo một cái càng thêm kinh người phong ba to lớn, muốn đem vô số người nổ thịt nát xương tan. Đừng mũi chịu sào chính là Vu Tranh, Ngao Ngọc, Tô Mang các loại tất cả mọi người. Đám người này khống chế dư luận cùng quyền lực quá lâu, đắm chìm tại quyền lực của mình thế giới, muốn làm gì thì làm, đã mất đi e ngại. Đi, chúng ta lập tức biến mất, dẫn bảo kinh thiên phong ba này, không cần lộ diện, chuẩn bị đi xa hải ngoại, lập tức đi, lập tức đi. Sau đó, 12 tên sĩ lập tức cải trang cách ăn mặc, mở ra mật đạo dưới mặt đất, né tránh đám người, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Cứ như vậy, Nguyệt Đán Bình 12 tên danh sĩ này không có nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát Ngụy Quốc Công cùng Ngao Đình, trực tiếp liền từ Giang Châu thành biến mất. Hai ngày đằng sau, bọn hắn đã xuất hiện ở trên mặt biển trên một con thuyền. Cánh buồm toàn mãn, hướng phía đông mà đi. Viễn phó hải ngoại, vẫn như cũ có đường sống, thậm chí vẫn như cũ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ, nhìn qua Giang Châu thành càng ngày càng xa, rất nhanh liền biến mất tại mặt biển. Trong lòng nới lỏng, bọn hắn trốn được kịp thời, bây giờ cuối cùng an toàn, mà lại hỏa chủng đã lưu lại, tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ dẫn nổ, có thể đem bọn hắn địch nhân toàn bộ nổ thịt nát xương tan. Nhưng là lại tràn ngập sự không cam lòng, bởi vì bọn hắn tại Giang Châu kinh doanh vài chục năm a, nắm trong tay vài chục năm dư luận quyền, dù là tổng đốc cùng thái thú, một số thời khắc cũng phải để bọn hắn ba phần a. Hiện tại toàn bộ vứt bỏ, xa trốn hải ngoại, Ngao Ngọc, Tô Mang, Vu Tranh các ngươi chờ đó cho ta. Không bao lâu, chúng ta sẽ còn trở lại, chờ chúng ta trở về thời điểm, nhất định khiến các ngươi thịt nát xương tan, vong tộc diệt chủng, ta sẽ để cho các ngươi biết quyền lực của chúng ta lớn bao nhiêu, cùng chúng ta là địch là bực nào đáng sợ sự tình. Ngao Ngọc, nhất định để các ngươi vong tộc diệt chủng. Vong tộc diệt chủng, ngay tại lúc này, thuyền lớn bỗng nhiên bắt đầu trở về. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi muốn làm gì? Điều chỉnh phương hướng, hướng đông a, Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 5 nghiêm nghị nói. Nhưng mà một giây sau, trên thuyền xuất hiện thân ảnh này đến thân ảnh khác, ngay sau đó đi ra một mình. Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài chó dài, Nam Cung Nhị, Nguyệt Đán Bình 10 cái danh sĩ sắc mặt kịch biến, sau đó bản năng rút kiếm. Nam Cung Nhị gãi gãi cái mũi, đi thẳng tới rút kiếm danh sĩ thứ 5 trước mặt. Ngươi muốn giết ta à? Nam Cung Nhị nói. Nghe qua hắn hung danh, danh sĩ thứ 5 tay run một cái, kiếm trực tiếp liền mất rồi. Bệ hạ, có thánh chỉ cho các ngươi, các ngươi không nghe liền đi. Là, có phải hay không không đúng? Nam Cung Nhị nói, ngươi, các ngươi, biết ta quy củ, tuyển hai người, cho chó ăn, nhưng các ngươi thủ đoạn quá bẩn, ta sợ chó của ta ăn các ngươi sẽ tiêu chảy, cho nên sẽ không ăn. 12 cái danh sĩ thở dài một hơi. Nam Cung Nhị nói, thời tiết lạnh, chó của ta muốn mặc quần áo, thiếu vài thân da, không bằng các ngươi trợ giúp một chút. Hai người là có thể. Nguyệt Đán Bình 12 tên sĩ liếc nhìn nhau, sau đó bỗng nhiên đem danh sĩ thứ 5, danh sĩ thứ 9 đẩy đi ra. Danh sĩ thứ 5, danh sĩ thứ 9 lập tức sợ hãi, cao giọng nói, vì sao là chúng ta? Cũng bởi vì các ngươi bình thường lời nói thô tục nhiều nhất. Lang tâm cầu phế, các ngươi đều không được chết tử tế, chết không yên lành. Danh sĩ thứ 5 chỉ vào thủ tịch danh sĩ bọn người nghiêm nghị nói. Nhị gia, Hắc Băng Đài nhị gia, ta muốn báo cáo, ta muốn công khai a. Bọn hắn đã làm dơ bẩn sự tình ta đều biết, ta muốn công khai a. Nam Cung Nhị nói, xảo, đúng dịp, ta cũng biết, không cần ngươi công khai. Lột ra, rút gân, Nam Cung Nhị hạ lệnh. Sau đó, danh sĩ thứ 5, danh sĩ thứ 9 giống như chó chết bị kéo xuống dưới. Sau một lát, truyền đến không gì sánh được thê lương thanh âm. Đây mới thực là rút gân lột ra. Nam Cung Nhị hướng phía còn lại 10 cái danh sĩ nói. Chúng ta, về Giang Châu, tiếp Hoàng đế bệ hạ thánh chỉ. Như thế nào? Giang Châu Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ run rẩy nói. Vâng, trở lại Giang Châu đằng sau, Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ mới biết được. Nguyên lai tại 2 ngày trước bọn hắn liền đã bị Nguyệt Đán Bình tổng bộ khai trừ. Ngay sau đó là Hoàng đế hạ chỉ trách cứ, sau đó là công thẩm, tiếp theo là dạo phố, trừ bỏ bị rút gân lột ra 2 người kia, còn lại 11 người, toàn bộ lôi ra đến diễu phố thị chúng, vô số nát trứng gà, lạn thái diệp, còn có cứt đái, toàn bộ nện ở 11 tên danh sĩ này trên thân. Chân chính chật vật không chịu nổi, muốn sống không được, muốn chết không xong, diễu phố thị chúng đằng sau, chính thức đối với 11 người tuyên án, ngũ sa phanh thây mà chết. Sau 3 ngày hành hình, nhất thời, ánh mắt mọi người lại nhìn phía Ngụy Quốc Công Phủ cùng Ngao Minh. Nguyệt Đán Bình tổ chức dựa theo khế ước, giải tán đến phi thường hoàn toàn a, liền thân thể đều giải tán. Vậy các ngươi đâu? Thực hiện khế ước sao? Đoàn Oanh Oanh, ngươi có lấy chồng hay không Ngao Ngọc a? Ngao Minh, ngươi có phải hay không nên tuyên bố cái gì rồi? Chú thích, hôm nay đổi mới 15.000, tháng này ngày cuối cùng, có nguyệt phiếu huynh đệ chớ có lãng phí. Bánh ngọt phi thường cần ủng hộ của các ngươi nha. Cảm kích vạn phần ân tình của ngài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.